Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. 12 La Mã, cứu tinh. Là cậu sao Hamalo? Là tôi, thưa lãnh chúa. Ngài thấy rõ rằng những hòn đá đã xoay, điều đó tồn tại và người ta có thể ra khỏi nơi đây. Tôi đến kịp lúc, nhưng hãy làm cho nhanh. Trong 10 phút nữa, ngài sẽ ở giữa rừng. Chúa thật vĩ đại, linh mục nói. Ngài hãy thoát thân đi, lãnh chúa. Mọi giọng nói đều thét lên. Trước tiên là tất cả mọi người, hầu tước nói. Ngài là người đầu tiên, linh mục tuyệt mưu nói. Ta là người cuối cùng, và hầu tước nói tiếp bằng giọng nghiêm khắc. Không có tranh giành lòng độ lượng, chúng ta không có thời gian để quảng đại. Mọi người đều bị thương, ta ra lệnh cho mọi người phải sống và trốn thoát, nhanh và tận dụng con đường này. Cảm ơn Hamalo. Thưa ngài hầu tước, linh mục tuyệt mưu nói. Chúng ta sẽ chia tay nhau à? Ở dưới hẳn rồi, người ta chỉ thoát khi đi từng người một. Lãnh chúa ấn định cho chúng tôi một cái hẹn chứ, phải. Một khoảng rừng thưa trong rừng, ở Yagova, mọi người biết nơi nào chứ? Tất cả chúng tôi đều biết. Ta sẽ ở đó vào ngày mai, lúc giữa trưa, mọi người có thể đi được đều đến đó. Chúng tôi sẽ ở đó, và chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc chiến, hầu tước nói. Tuy nhiên, Hamalo, khi cân nhắc hòn đá xoay, vừa thấy nó không động đậy nữa, lỗ ra không thể đóng lại. Thưa lãnh chúa, anh nói, chúng ta hãy nhanh lên, hòn đá giờ đây đã kháng cự lại. Tôi có thể mở lối qua, nhưng tôi không thể đóng lại. Hòn đá thật vậy, sau khi không hoạt động đã lâu, giống như bị sơ cứng trong da thịt, từ nay không thể ấn một động tác nào nữa. Thưa lãnh chúa, Hamalo nói tiếp, tôi đã hy vọng đóng lại lối đi, và rằng quân xanh khi chúng vào không tìm thấy ai nữa và chẳng hiểu gì cả, và tưởng rằng mọi người đã bốc khói rồi. Nhưng hòn đá lại không muốn, kẻ thù sẽ thấy lối ra mở sẵn và có thể truy đuổi, ít ra đừng mất một phút nào. Nhanh lên, tất cả vào cầu thang. Emanus đặt tay lên vai Hamalo. Đồng đội, phải mất bao nhiêu lâu để người ta ra khỏi lối đi này và an toàn vào trong rừng? Không ai bị thương nặng chứ? Họ trả lời, không ai cả. Trong trường hợp này, 15 phút là đủ. Như thế, Emanus nói tiếp, nếu kẻ thù chỉ vào đây sau 15 phút, họ có thể truy đuổi chúng ta, nhưng không đuổi kịp. Nhưng, hầu tước nói, 5 phút nữa chúng sẽ ở đây. Cây sương cũ này không thể gây phiền toái cho họ lâu. Vài phát bắn súng sẽ giải quyết được ngay. 15 phút, ai buộc được chúng ngừng lại 15 phút chứ? Tôi, Emanus nói, cậu à, Gus Lebrun. Tôi, thưa lãnh chúa, hãy nghe đây, trên 6 người, có 5 người bị thương, tôi không có vết trầy xước nào. Ta cũng không có, hầu tước nói, ngài là chỉ huy, thưa lãnh chúa, tôi là lính. Chỉ huy và lính là hai người khác nhau. Ta biết mỗi chúng ta có bổn phận khác nhau. Không, thưa lãnh chúa, tôi và ngài, chúng ta có cùng một bổn phận là cứu ngài. Emanus quay về các đồng đội của mình. Các đồng đội, đây là vấn đề khiến cho kẻ thù thất bại và làm chậm trễ cuộc truy đuổi càng lâu càng tốt. Hãy nghe đây, tôi có đầy đủ sức lực, tôi không mất một giọt máu nào. Không bị thương, tôi sẽ kéo dài lâu hơn những người khác. Mọi người hãy đi đi, để lại vũ khí của mọi người cho tôi. Tôi sẽ sử dụng tốt. Tôi lo chặn đứng kẻ thù khoảng nửa giờ. Có bao nhiêu khẩu súng lục đã nạp đạn? 4. Hãy đặt chúng xuống đất. Người ta làm điều anh ta muốn. Tốt, tôi sẽ ở lại. Chúng sẽ tìm được người để nói chuyện. Giờ đây, nhanh lên, đi đi. Những tình huống đỉnh điểm xóa tan những lời cảm ơn. Người ta chỉ đủ thời gian siết tay anh ta. Hẹn sớm gặp lại, hầu tước nói với anh. Không, thưa lãnh chúa, tôi hy vọng rằng không. Không sớm gặp lại vì tôi sẽ chết. Mọi người lần lượt vào trong cầu thang hẹp. Trước tiên là những người bị thương. Trong lúc họ xuống, hầu tước lấy cây bút chì trong cuốn sổ tay ghi chép của mình và viết vài chữ lên tảng đá không còn xây được nữa và để lối đi qua há hốc. Đến đây, thưa lãnh chúa, chỉ còn ông thôi, Hamalo nói. Và Hamalo bắt đầu xuống, hầu tước theo anh. Emanus ở lại một mình. 13 La Mã, đao phủ, 4 khẩu súng lục được đặt trên nền đá lát vì căn phòng này không có sàn nhà. Emanus lấy 2 khẩu súng, mỗi tay cầm một khẩu. Anh tiến tới xiên xiên về phía lối vào cầu thang mà cây sương ngăn trở và che giấu. Những người tấn công đương nhiên sợ một số hành động bất ngờ. Một trong những vụ nổ cuối cùng là tai họa của người thắng trận cùng lúc với người bại trận. Cuộc tấn công đầu tiên khẩn trương bao nhiêu thì cuộc tấn công cuối cùng chậm và thận trọng bấy nhiêu. Họ đã không thể và có lẽ không muốn chọc sâu dữ dội cây rương. Họ đã phá hủy đáy rương bằng những nhát bắn súng và đục thủng nắp rương bằng những nhát lưỡi lê. Và qua những cái lỗ này, họ cố gắng thấy căn phòng trước khi đánh liều vào trong. Tia sáng của những ngọn đèn báo mà họ soi sáng cầu thang xuyên qua những cái lỗ này. Emmanuel thấy xuyên qua những cái lỗ này, một trong những đồng tử đang nhìn. Anh thình lình nhắm vào cái lỗ nòng súng của một trong những khẩu súng lục của mình và bóp cò. Phát súng bắn ra và Emmanuel vui tươi nghe một tiếng thét kinh khiếp. Viên đạn đã khoét mắt và xuyên qua đầu, và người lính vừa nhìn ngã ngửa xuống cầu thang. Những người tấn công đã chọc thủng rộng phần dưới của nóc xương thành hai mảnh và làm thành lỗ chân mai của họ. Emmanuel tranh thủ một trong hai chỗ khoét này, thò tay qua và thả hú quạ vào đám người tấn công phát xung lục thứ hai. Viên đạn có lẽ đã nảy lung tung vì người ta nghe nhiều tiếng thét, như thể ba hay bốn người bị giết hay bị thương. Và trên cầu thang có một tiếng ồn của những người hụt chân và lùi lại. Emmanuel ném hai khẩu súng lục mà anh vừa bắn và lấy hai khẩu còn lại, rồi cầm hai khẩu súng trên tay, anh nhìn xuyên qua cái lỗ xương. Anh thấy hiệu quả đầu tiên diễn ra. Những người tấn công đã trở xuống cầu thang, những người bị thương quằn quại trên những bậc thang, ngã rẽ của cầu thang xoắn ốc chỉ cho thấy ba hoặc bốn bậc. Emmanuel chờ đợi, đã câu giờ được rồi, anh nghĩ. Tuy nhiên anh thấy một người nằm sấp bò trườn trên các bậc cầu thang, và đồng thời dưới thấp hơn, một cái đầu người lớn xuất hiện sau cây cột trung tâm của cầu thang xoắn ốc. Emmanuel nhắm cái đầu này và bắn. Có một tiếng thét, người lính ngã xuống và Emmanuel chuyển từ tay trái sang tay phải khẩu súng cuối cùng có đạn mà anh còn lại. Lúc này anh cảm thấy một cơn đau khủng khiếp, và chính anh đến lượt mình hú lên. Một thanh gươm xuyên vào ruột gan anh, một nắm đấm của người đang bò trườn vừa xuyên qua lỗ châu mai thứ hai ở dưới xương, và nắm tay này đã thọc gươm vào bụng của Emmanuel. Vết thương thật đáng sợ, bụng đã vỡ vài chỗ. Emmanuel không ngã xuống, anh nghiến răng và nói tốt. Rồi lảo đảo và lê lết, anh lùi đến ngọn nến đang cháy bên cạnh cửa sắt. Anh đặt khẩu súng lục xuống đất và cầm lấy cây đuốc, và lấy tay trái đỡ lấy khúc ruột đang lòi ra, với tay phải anh hạ cây đuốc xuống và châm lửa vào dây bất tẩm lưu huỳnh. Lửa cháy, dây bất ngời lên. Emmanuel buông cây đuốc để nó tiếp tục cháy dưới đất, cầm lại khẩu súng lục và ngã xuống nền đá lát, nhưng vẫn còn nhóm lên, cởi dây bất bằng chút hơi thở còn sót lại. Ngọn lửa chạy lan ra qua dưới cánh cửa sắt và chiếm cầu, có lâu đài nhỏ. Lúc đó thay sự thành công thảm khốc này có lẽ còn thỏa mãn về tội ác hơn về đạo đức, con người này vừa là một anh hùng và chỉ còn là một kẻ sát nhân sắp chết. Anh ta mỉm cười, chúng sẽ nhớ đến ta, anh ta lẩm bẩm, ta trả thù bằng lũ nhóc cho cậu bé của chúng ta, ông vua ở Tomlin. Chương 14 La Mã. Emmanuel thoát thân. Vào lúc đó, một tiếng động lớn nổ ra, cây rương bị đẩy mạnh, mở đường cho một người ùa vào trong căn phòng, cầm gươm trên tay. Là ta, Radu, ai tức giận, ta đã buồn chán vì chờ đợi, ta liều mạng, cũng vậy thôi, ta mới vừa mổ bụng một tên, giờ đây ta tấn công hết tất cả bọn ngươi, này, dù người ta có theo hay không, ta đã ở đây rồi, các ngươi có bao nhiêu người, thật vậy, chính là Radu và anh chỉ có một mình. Sau trận thảm sát mà Emmanuel vừa gây ra ở cầu thang, Gauvin, e có địa lôi bị chôn giấu, đã cho người của mình lùi lại và trao đổi với Simondin. Radu gươm cầm trên tay ở ngưỡng cửa trong bóng tối mà cây đuốc hầu như đã tắt, chỉ hơi hắt ra một tia sáng, lặp lại câu hỏi, ta có một người, các ngươi có bao nhiêu? Không nghe gì cả, anh tiến tới, một trong những tia sáng hắt ra từng lúc trong những lò lửa gần lũi tàn mà người ta có thể gọi là tiếng nấc của ánh sáng, phun ra từ ngọn đuốc và soi sang cả gian phòng. Radu nhìn một trong những tấm gương nhỏ gắn trên tường, tiến đến gần, nhìn gương mặt đẫm máu và cái tay lủng lẳng của mình, rồi nói, rạch rưỡi sâu xí, rồi anh quay lại, sửng sốt vì thấy gian phòng trống, không có ai hết, anh kêu lên, tổng số không người. Anh thấy tảng đá đã xoay, lối mở và cầu thang, à, ta hiểu rồi, chìa khóa ra đồng, các đồng đội tất cả hãy đến đây, chúng đã đi rồi, chúng đã chuồn, xịt, len lỏi, trốn khỏi đây, cái tổ ong thóc cổ xưa này đã nứt ra. Đây là cái lỗ mà chúng đã đi qua, đồ mất dịp bắt gió, làm thế nào khi chúng đến với Pích và Cô Pua với trò hề như thế? Đó là thượng đế lòng lành của quỷ đã đến cứu chúng. Không còn ai nữa hết, một phát súng lục bắn ra, đạn chạm vào khuỷu tay và anh áp sát vào tường. Nhưng có chứ, có ai đó, ai có lòng tốt đón chào ta lịch sự thế? Ta, một giọng nói, Radu nhô đầu ra và nhận biết trong cảnh tranh tối tranh sáng. thứ gì đó từng là Imanus. À, ta túm được một tên. Những kẻ khác đã thoát. Nhưng ngươi, ngươi sẽ không thoát được đâu. Ngươi tưởng thế à? Radu bước một bước rồi dừng lại. Hey, ngươi nằm dưới đất, ngươi là ai? Ta là người nằm dưới và cười vào mũi những kẻ đang đứng. Ngươi có gì trong tay phải thế? Một khẩu súng lục và tông trai tái, ruột của ta. Ta bắt ngươi làm tù binh, ta thách ngươi. Và Imanus cúi xuống dây bất đang cháy, thổi làn hơi cuối cùng bùng lên đám cháy rồi thở hắt ra. Giây lát sau, Govan và Simuk Đen và tất cả mọi người ở trong gian phòng, mọi người thấy lỗ cửa, người ta sụt sạo các xó xỉnh, người ta thăm dò cầu thang, nó dẫn tới một lối ra ở khe rãnh, người ta nhận thấy cuộc đào tẩu, người ta lai Imanus, anh ta đã chết. Govan cầm một cây đèn báo trên tay, xem xét tảng đá đã mở lối ra cho những người bị dây. Chàng đã nghe nói về tảng đá xoay này, nhưng chàng cũng cho truyền thuyết đó là một truyền kỳ. Vừa xem xét tảng đá, chàng thấy điều gì đó được viết bằng bút chì. Chàng đưa ngọn đèn báo đến gần và đọc câu này: tạm biệt ông tử tước Lantenac. Về sau đã gặp lại Govan. Cuộc truy lùng hiển nhiên là vô ích. Cuộc bỏ trốn đã diễn ra hoàn hảo. Những người bỏ trốn có cả xứ, bụi rậm, khe rãnh, rừng dày, dân cư, họ chắc đã ở rất xa, không có cách nào tìm lại họ. Và cả khu rừng Fuse là một nơi ẩn trốn mênh mông. Làm gì đây? Tất cả phải bắt đầu lại. Govan và Gesam trao đổi sự thất vọng và phỏng đoán của họ. Simuk đang lắng nghe, nghiêm nghị, không nói một lời. À này Gesam, Govan nói, còn cái thang, thưa tư lệnh, nó đã không đến. Nhưng chúng ta đã thấy một chiếc xe đến được các hiến binh hộ tống. Gesam trả lời, nó không mang thang đến. Vậy xe mang gì đến? Máy chém, Simuk đang trả lời. 15 La Mã không nên bỏ đồng hồ và chìa khóa vào cùng một cái túi. Hầu tước định lăng tơ nắp không ở xa như họ tưởng. Ông cũng không hoàn toàn ít an toàn hơn và ngoài tầm giới của họ. Ông đã theo Hamalo, cầu thang mà Hamalo và ông đi qua để xuống sau những người đào thẩu khác, kết thúc gần khe nước và các nhịp cầu bằng một hành lang hẹp có vòm. Hành lang này ra một vết nứt sâu tự nhiên trên mặt đất, một phía dẫn đến rãnh và phía kia dẫn đến rừng. Khe nước này đến lúc đó không ai thấy, ngoằn ngoèo dưới lớp thực vật không xâm nhập nổi. Không thể bắt lại một người ở đó. Một người trốn tránh khi đã đến khe nước này chỉ cần trôn như một con rắn và không ai tìm được. Lối vào hành lang bí mật của cầu thang bị bít bằng rất nhiều dây gai mà những người xây lối đi ở dưới đất này đã xem như vô ích khi tìm khách đóng đường lại bằng cách khác. Giờ đây hầu tước chỉ cần bỏ đi. Ông không cần lo cải trang. Từ khi ông đến Bretagne, ông không rời khỏi bộ trang phục nông dân, cho rằng như thế mới là đại lãnh chúa. Ông chỉ giới hạn ở việc bỏ thanh kiếm mà ông đã tháo nút đeo và ném thắt lưng. Khi Hamalo và hầu tước từ hành lang ra ngoài khe nước, năm người khác, Vinoso, Hosna, Bransdor, Brandamour, Chatelet và linh mục Tuyệt Mô không còn ở đó nữa. Họ không mất thời gian để bay biến, Hamalo nói. Hãy làm như họ, hầu tước nói. Lãnh chúa muốn tôi rời bỏ ngày sau. Hẳn thế rồi, ta đã nói với cậu, người ta chỉ trốn thoát được khi đi một mình. Nơi mà một người qua được, hai người sẽ không qua đâu. Ở chung với nhau, chúng ta gọi đó là gây chú ý. Cậu sẽ làm cho ta bị bắt, và ta cũng khiến cho cậu bị bắt. Lãnh chúa biết rằng xứ này không? Biết, lãnh chúa vẫn duy trì cuộc hẹn ở Jagovan chứ. Ngày mai, lúc giữa trưa, tôi sẽ ở đấy, chúng ta sẽ ở đấy. Hamalo ngắt lời, à thưa lãnh chúa, khi tôi nghĩ rằng chúng ta đã từng ở giữa biển, rằng chúng ta từng đơn độc, rằng tôi từng muốn giết ngài, rằng ngài là lãnh chúa của tôi, rằng ngài đã có thể nói với tôi điều đó, nhưng ngài đã không nói. Ngài là một người tuyệt vời, hầu tướng nói tiếp. Nước Anh không còn nguồn lực nào nữa. Trong 15 ngày nữa, người Anh phải ở Pháp. Tôi có những vụ việc với lãnh chúa, tôi thực hiện những nhiệm vụ ngài giao cho. Chúng ta sẽ nói về những chuyện đó vào ngày mai. Hẹn ngày mai bẩm lãnh chúa. À này, cậu có đói không? Có lẽ, thưa lãnh chúa, tôi lo đến đó gấp, nên tôi không biết hôm nay mình đã ăn chưa. Hầu tước tút từ trong túi ra một thanh sô-cô-la, bẻ làm hai và cho Hamalo một nửa, và bắt đầu ăn phần còn lại. Thưa lãnh chúa, Hamalo nói, bên phải của ngài là khe nước, bên trái là rừng. Tốt, để mặc ta, đi theo hướng của cậu đi. Hamalo dâng lời, anh dấn sâu vào bóng tối. Người ta nghe một tiếng rộng của bụi rậm xào xạc, rồi không còn gì nữa. Sau vài giây, không thể tìm được dấu vết của anh. Mảnh đất rừng cây, tua tủa và rối rắm là trợ thủ của kẻ đào tẩu. Người ta không biến mất mà người ta tan biến. thật dễ dàng cho những cuộc phân tán nhanh khiến quân đội của chúng ta do dự trước văn đê luôn lùi bước và trước các chiến binh luôn ẩn trốn một cách đáng sợ. Hầu tước vẫn bất động, ông thuộc về những người cố gắng không cảm nhận gì cả, nhưng ông không thể loại trừ cảm xúc cần hít thở không khí tự do sau khi đã hít thở nhiều máu và xác chết. Cảm thấy mình hoàn toàn thoát thân sau khi hoàn thành sự tiêu tùng sau nấm mộ đã ở rất gần, sở hữu an ninh tuyệt đối ra khỏi cái chết, trở về đời sống là ở đó, ngay cả đối với một người như Lăng Tơ Nát là một cơn chấn động. Và dù ông đã trải qua nhiều hoàn cảnh tương tự, ông không thể loại ra khỏi tâm hồn vững vàng của mình. Một cảm giác choáng váng trong chốc lát, ông chế ngự nhanh cơn xao động này hầu như giống như niềm vui. Ông rút đồng hồ và làm cho nó reo lên. Mấy giờ rồi? Ông rất ngạc nhiên vì chỉ mới 10 giờ. Khi người ta mới vừa chịu đựng một trong những giai đoạn trong đời người gặp vấn đề, người ta luôn sửng sốt rằng những giây phút đó quá đầy ắp lại không dài hơn những giây phút khác. Phật Đại Bác cảnh báo đã bắn trước khi mặt trời lặn đôi chút, và La Tuột bị một đội quân tấn công tiếp cận nửa giờ sau, giữa 7 và 8 giờ khi đêm xuống. Như thế, trận đánh khổng lồ này bắt đầu lúc 8 giờ, kết thúc lúc 10 giờ. Cả bản anh cùng ca này đã kéo dài 120 phút. Đôi khi sự nhanh chóng như tia chớp hòa trộn vào những tai họa, những sự kiện bị thu ngắn một cách đáng ngạc nhiên.